Tiểu Khô Lâu sờ sờ đầu, giả thích với Hàn Thạc. Hàn Thạc sửng sốt, hắn bây giờ mới nhớ tới thủ hạ của Tiểu Khô Lâu là đội quân Liệp Thần Giả. Để cho thực lực của những Liệp Thần Giả đó tăng lên, xem ra hắn phải dốc hết sức vì bọn họ mà thu xếp thần giáp, thần khí. Cũng khó trách hắn thu nhập nhiều đồ như vậy. Hóa ra là như vậy. Hàn Thạc gật gật đầu, dặn dò Hàn Thổ, con vận dụng lực lượng đại địa, đem những thứ còn thừa chuyển xuống dưới lòng đất càng sâu càng tốt. Sau này nếu cần có thể chúng ta quay lại lấy. Ha ha, chỉ sợ cũng chỉ có con mới có thể thoải mái đem những thứ đó lấy ra. Vừa rồi sau khi lưu ý một chút, Hàn Thạc mới phát hiện ra Hàn Thổ khi ở xào huyệt dưới lòng đất thực lực so với trên mặt đất cường đại hơn rất nhiều. Ngoại trừ Hàn Thạc, ở xào huyệt dưới lòng đất giết người nhiều nhất không phải là Tiểu Khô Lâu, cũng không phải Dâu Di, mà chính là Hàn Thổ. Hàn Thạc bỗng nhiên phát hiện, tác dụng của ngũ hành giáp thi đối với hắn không chỉ là lực lượng bản thân. Ngoài việc bọn chúng giỏi về vận dụng ngũ hành lực còn có thể trợ giúp cho Hàn Thạc lớn hơn rất nhiều so với dự đoán của hắn. Được, con sẽ làm ngay. Hàn Thổ cười sảng khoái, cũng không thấy hắn làm hành động đặc biệt gì. Một gian phòng ô vuông dần chìm sâu vào lòng đất. Điều này làm cho mấy người Hàn Thạc cảm thấy như là chìm vào đáy biển. Chỉ là trong chốc lát, tất cả vật tư thừa ở các phòng dưới sự quan sát chăm chú của Hàn Thạc liền như tan biến vào lòng đất. Cho dù là ảnh chuẩn trở về, muốn đi vào xào huyệt dưới lòng đất cũng phải tạo một thông đạo khác. Ha ha, khi hắn đi vào đây, có khi còn cho là mình đi nhầm chỗ đấy chứ. Hàn Thủy hì hì cười khẽ. Mọi người suy nghĩ một chút, cũng hiểu được điều Hàn Thủy nói đúng là vô cùng thú vị. Nếu như ảnh chuẩn trở về già cước cốc, không thấy thông đạo tiến vào xào huyệt dưới lòng đất nhất định sẽ vô cùng nghi hoặc. Sau khi hắn thật vất vả tạo ra một thông đạo tiến vào dưới lòng đất, lại phát hiện không có cái gì, tất cả xào huyệt của hắn đều đã biến hóa. Đến lúc đó có khi hắn còn nghĩ là chính mình đi sai đường rồi. Đi thôi, chúng ta đi tới thâm cốc nhìn một chút. Ta nghĩ, hẳn là không có ai biết tất cả chuyện phát sinh ở đây chứ. Hàn Thạc cười cười, sai Hàn Thổ mở đường. Cả bọn rời khỏi xào huyệt dưới lòng đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 836. Thâm cốc hỗn loạn. Tuy sự hỗn loạn ở khu vực này nổi tiếng khắp chúng thần đại lục, nhưng cũng có một số nơi được coi là an toàn. Đó chính là thâm cốc nằm ở trung tâm của vùng đất hỗn loạn. Vùng đất hỗn loạn chính là nơi các chúng thần mua bán và trao đổi. Nếu khắp nơi đều không an toàn, thì ngay cả việc trao đổi hàng hóa đơn giản nhất cũng không thể tiến hành. Điều này hiển nhiên là không thể chấp nhận. Ở trung tâm của thâm cốc hỗn loạn, xem như cũng có thể gọi là một thành thị thô sơ, do năm cường giả mạnh nhất của vùng đất hỗn loạn quản lý. Thâm cốc chịu sự quản lý của năm đại quân chủ, cho nên thường không xảy ra những vụ chém giết. Nhưng là mỗi người khi tiến vào thâm cốc đều phải nộp một khoản chi phí đắt đỏ để làm phí dừng chân. Những người bị cấm ở 12 đại thần vực, nếu như trong tay có đủ hắc tinh tệ, một khi có thể đột phá vòng vây bên ngoài tiến vào thâm cốc, sử dụng hắc tinh tệ có trong tay bọn họ cũng có thể có một cuộc sống tốt ở đây. Bất kể bên ngoài thâm cốc có hỗn loạn bao nhiêu, năm đại quân chủ cũng không quản đến. Ngay cả khi năm đại quân chủ xảy ra tranh đấu, thì cũng sẽ tiến hành ở bên ngoài thâm cốc. Ở vùng đất hỗn loạn, nạn cướp bóc xảy ra rất nhiều. Những người mang hàng hóa đến đây để bán hay đến để mua, chỉ có thể an toàn tiến hành khi đi vào trung tâm của thâm cốc. Đương nhiên, chỉ cũng vẻn vẹn là ở bên trong thâm cốc. Nếu giao dịch xong rồi rời đi khỏi thâm cốc, gặp bất cứ chuyện gì thì đều phải tự do mình giải quyết. Nói cách khác, mặc dù mua được vật tư ở bên trong thâm cốc, nhưng một khi rời khỏi, cũng sẽ có người chặn giết. Ở giữa thâm cốc, do cố kỵ sự cường đại của năm đại quân chủ mà không động thủ, nhưng bên ngoài thâm cốc dù sao cũng là vùng đất hỗn loạn, chỉ cần có đủ thực lực, hoàn toàn có thể nhân cơ hội người khác rời đi mà động thủ giết người. Đó cũng là hoàn toàn phù hợp với quy củ của vùng đất hỗn loạn. Thâm cốc là một nơi lạ lùng, là một nơi bình an nhất ở trong vùng đất hỗn loạn. Nhưng mà một khi cần tiến vào bên trong thành thì ít nhất là phải giao nộp 100 hắc tinh tệ. Ở thâm cốc nếu dừng chân thêm một ngày, cần phải giao nộp thêm hắc tinh tệ. Muốn có được an toàn trong một khoảng thời gian, cần phải tiêu tốn một lượng hắc tinh tệ khổng lồ để chi trả. Năm đại quân chủ sở dĩ bằng lòng cho thâm cốc tồn tại, một mặt là vùng đất hỗn loạn cần một nơi như vậy, mặt khác là việc thu thuế ở thâm cốc có thể cung cấp cho bọn họ một khoản tiền bất chính, mỗi ngày khoảng 10 vạn hắc tinh tệ. Đi mất 8 ngày trời, đoàn người Hàn Thác cuối cùng cũng đến được thâm cốc. Trong 8 ngày này, Hàn Thác được chứng kiến mấy chục cuộc chiến lớn lớn nhỏ, từ vài ba người cho đến vài trăm người cùng tham gia tạo ra những trận chiến với quy mô lớn. Trên đường đi cũng có 5-6 lần nhân vật chính là mấy người Hàn Thạc, tuy nhiên những kẻ này đều bị chết trong tay Hàn Hạo và Dâu Di. Trong 8 ngày này, Hàn Thạc càng có cảm nhận sâu sắc về vùng đất hỗn loạn. Ở nơi này vốn không có quan niệm về đạo đức. Một khu vực được dựng nên bởi những kẻ hung ác nhất của 12 đại thần vực. Một nơi hoàn toàn thờ phụng chân lý, cường giả vi tôn. Coi mạng người như cỏ rác. Chỉ một chút không vừa ý là ra tay giết người. Rất nhiều hạng người hung ác không được chấp nhận ở 12 đại thần vực nghìn dặm xa xôi mà tìm đến vùng đất hỗn loạn. Trong số bọn chúng đại đa số còn chưa thật sự tiến vào sâu bên trong vùng đất hỗn loạn thì đã bị những kẻ khác tiêu diệt. Những thần cấp cao thủ sau khi đi vào được sâu bên trong thì thường dựa vào các phương thế lực lớn, hoặc nếu trong tay có đủ hắc tinh tệ thì sẽ dùng để làm chi phí cho sự an toàn ở thâm cốc. Trên đường đi Hàn Thạc không khác gì như cá gặp nước. Chỉ cần hắn nhìn thấy những người hành sự đơn độc thì lập tức dùng vạn ma đỉnh hấp thu vào. Trong thời gian 8 ngày, số người chết trong tay đoàn người Hàn Thạc vượt quá con số 200, trong đó có 10 thượng vị thần sơ kỳ. Đối với những người khác mà nói vùng đất hỗn loạn đúng là một cơn ác mộng, nhưng là đối với Hàn Thạc thì đây chính là vùng đất để hắn tăng cường thực lực. Số lượng ma đầu trong vạn ma đỉnh càng nhiều thì thực lực của Hàn Thạc càng mạnh. Mỗi lần hấp thu một thần hồn của thượng vị thần, hắn đều có thể cảm thấy những biến hóa cho dù là nhỏ nhất của vạn ma đỉnh. Đứng trước cửa thâm cốc, Hàn Thạc nhận thấy trung tâm của vùng đất hỗn loạn so với không linh thành cũng không nhỏ hơn là mấy. Thâm cốc chiếm diện tích khá rộng, mây mù phủ kín bầu trời. Liếc mắt nhìn qua, các cống tình kiến trúc phân tán khá lộn xộn. Trong đó số lượng thần linh lui tới cũng không ít. Chỉ là trong những người này đều có ánh mắt hung ác. Rõ ràng không phải hạng người lương thiện gì. Ở sơn cốc này có 5 cửa để tiến vào thành do thủ hạ của 5 đại quân chủ nắm giữ. Mấy người Hàn Thạc tiến vào từ cửa khẩu do thuộc hạ của Ba Si canh giữ. Những người trông coi khu vực nhìn về phía Hàn Thạc ánh mắt tham lam lạnh lùng. Dường như muốn lấy đi tất cả những gì đáng giá trên người Hàn Thạc. Bọn họ không cần nhìn thần bài, cái gì cũng không hỏi đến, nhưng nhất thiết người nào trước khi tiến vào thì cần phải giao nộp 100 hắc tinh tệ. Cứ qua một ngày, muốn ở lại phải giao thêm 100 hắc tinh tệ. Đoàn người Hàn Thạc gồm có 8 người, sau khi giao nộp 800 hắc tinh tệ thì mới được tiến vào thâm cốc. Ở những thành thị thuộc 12 đại thần vực, chỉ cần giao vài tử tinh tệ là đủ rồi. Nhưng mà thâm cốc này thu tới 100 hắc tinh tệ, cao hơn gấp trăm ngàn lần so với thành thị thông thường. Không những thế, cứ qua một ngày lại phải nộp thêm hắc tinh tệ. Trong thâm cốc mặc dù chỉ có 5.000 người nhưng một ngày thu thuế được 50 vạn hắc tinh tệ. Vậy thì một tháng, một năm, 10 năm được bao nhiêu đây? Khó trách năm đại quân chủ có thể hiệp sức lại quản lý thâm cốc. Tiền thu thuế ở nơi này đúng là một con số rất lớn. Hàn Thạc thầm nghĩ, mặc dù hắn nắm trong tay thiên cơ dược tề, nhưng khi nghĩ tới thâm cốc một năm kiếm được bao nhiêu hắc tinh tệ thì cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Bởi vì ở khắp vùng đất hỗn loạn để y xảy ra chém giết lẫn nhau, cho nên những kẻ có thực lực thấp kém nhưng có trong tay hắc tinh tệ, chắc chắn sẽ vì sống sót mà không tiếc chi hắc tinh tệ để ở trong thâm cốc. Bọn họ dùng hắc tinh tệ để bảo toàn tính mạng của mình. Chính vì vậy mà có một thâm cốc đặc biệt như vậy tồn tại, khiến cho thâm cốc trở thành một trong những khu vực mà người ta điên cuồng vơ vét của cải nhất chúng thần đại lục. Phụ thân, nếu như chúng ta có thể nắm trong tay thâm cốc, thì có lẽ sẽ không bao giờ vì hắc tinh tệ mà buồn rầu nữa. Tiểu Khô Lâu Hàn Hạo đi phía sau Hàn Thạc, vừa tiến vào trong thâm cốc vừa khẽ nói với Hàn Thạc. Trong thâm cốc thực ra cũng không có lực lượng phòng ngự quá cường đại, nhưng mỗi đội đều là thuộc hạ của năm đại quân chủ. Những người này phụ trách trật tự bên trong sơn cốc, đồng thời đảm nhiệm việc thu thuế. Những người vào sơn cốc được giao cho một thẻ bài sáng lấp lánh đeo trên ngực. Ngày hôm sau thì ánh sáng trên thẻ đột nhiên tiêu tan. Lúc này cần phải bổ sung một nguồn năng lượng đặc biệt. Đến khi đó cần phải giao nộp hắc tinh tệ lần thứ hai. Những thủ hạ của năm đại quân chủ khi nhìn thấy tấm thẻ trước ngực của một người nào không lấp lánh nữa thì sẽ lập tức bắt hắn giao nộp thêm hắc tinh tệ để bổ sung thêm năng lượng. Nếu như lấy ra không đủ hắc tinh tệ, sẽ không nể tình gì mà đổi ra khỏi thâm cốc. Chỉ khi nào nộp thêm một lần hắc tinh tệ nữa, làm cho tấm thẻ trên ngực phát sáng trở lại, hắn mới có thể tiếp tục ở lại trong thâm cốc. Sờ sờ tấm thẻ nhỏ trước ngực, Hàn Thạc thả ra một chút thần thức kiểm tra năng lượng trong tấm thẻ. Hắn cảm nhận thấy loại năng lượng kỳ dị có ý thức ở bên trong. Thần thức Hàn Thạc còn chưa tới tấm thẻ nhỏ, đã lập tức cảm giác được luồng lực lượng kia cảnh giác với thần thức của mình. Trong lòng kinh hãi, Hàn Thạc có thể chắc chắn trong tấm thẻ có ý niệm của chủ thần, tựa như luồng lực lượng kỳ dị lúc trước trong người của Hắc Thiên, cũng có tồn tại ý thức tự chủ. Hiện tại Hàn Thạc có thể đem luồng ý niệm kia xóa bỏ, nhưng là nếu làm vậy, một khi làm kinh động đến nguồn ý thức này, thì mấy người Hàn Thạc có thể sẽ phải đối mặt với sự chất vấn của vị quân chủ ở đây, nói không chừng lại xảy ra một hồi đại chiến nữa. Còn chưa biết rõ tình huống ở vùng đất hỗn loạn, Hàn Thạc tất nhiên không có cái ý định khai chiến với một trong năm phương thế lực ở đấy, tốt hơn hết là nên lẳng lặng thu thần thức trở về. Hàn Thạc nhìn sang Hàn Hạo gật đầu ra hiệu, nhẹ giọng nói, không nên đụng vào luồng lực lượng kỳ dị ở bên trong thẻ bài. Quan sát một chút, Hàn Thạc phát hiện thâm cốc so với thành thị của 12 đại thần vực căn bản cũng không có gì khác biệt. Nơi này cũng mọc lên một rừng cửa hàng và quảng trường, chỉ là những nơi này giá cả vô cùng đắt đỏ mà thôi. Khắp nơi đều diễn ra những giao dịch hàng hóa, rất nhiều vật tư bị cướp đoạt đều xuất hiện ở nơi này. Dùng hắc tinh tệ hay một số đồ vật đặc biệt có thể mua sắm hoặc trao đổi. Những người tiến vào thâm cốc thường là những kẻ hung ác có thực lực đủ để chiếm cứ một phương, tới nơi này nhân cơ hội bán tháo những đồ cướp được. Trừ những kẻ đó ra, trong thâm cốc còn có một số kẻ có nghề nghiệp đặc biệt vệ sĩ. Loại nghề nghiệp này giống như nhiệm vụ của những dòng binh đoàn. Với tình hình ở vùng đất hỗn loạn, nếu không có thực lực cường đại thì khả năng tử vong là rất lớn. Bởi vì thế, loại nghề nghiệp vệ sĩ này tự nhiên nảy sinh ở đây. Chỉ cần ngươi có thể cung cấp cho ta đủ hắc tinh tệ, tánh mạng của ngươi không thể bị người khác uy hiếp được. Những vệ sĩ này đại đa số đều là thủ hạ trực hệ của năm đại quân chủ hoặc là một thế lực cường đại khác. Thực lực của bọn họ đều có thể tin tưởng được. Nếu có vệ sĩ bảo vệ thì những người không có thực lực mạnh mẽ hoặc không có chỗ dựa vững chắc mới có đủ dũng cảm để rời khỏi thâm cốc. Đương nhiên giá cả cũng không dễ chịu gì, chi phí ít nhất cũng phải trên vạn hắc tinh tệ. Nhưng chỉ vì mạng sống, rất nhiều người có thể bằng lòng với số tiền này. Nếu không thì ngay khi vừa ra khỏi thâm cốc, đã có khả năng bị người ta giết chết rồi. Đi dạo trong chốc lát, Hàn Thạc dần dần cũng có nhận thức sâu sắc về tình thế ở thâm cốc. Tóm lại chỉ cần thực lực đủ cường đại, trong tay có nhiều hắc tinh tệ, như vậy ngươi có thể sống thoải mái ở vùng đất hỗn loạn. Nếu không thì chỉ có con đường ngồi chờ chết. Ta thấy thích nơi này. Quay một vòng, Tiểu Khô Lâu nhẹ giọng nói. Dâu Di ở bên cạnh hắn cũng sững sốt, liếc nhìn Tiểu Khô Lâu, thầm nghĩ quả nhiên cặp phụ tử đều giống nhau, cũng đều cổ quái khó hiểu. Đó không phải là Dâu Di sao? Ha ha, ngươi lại còn dám trở về đây sao? Bỗng nhiên có một tiếng cười điên cuồng, khó nghe từ nơi xa truyền đến, một lão bà da bọc xương, đầu chọc, vô cùng xấu xí bay tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 837, có hứng thú theo ta không? Bà ta gầy trơ cả xương, cả người không đến mấy lạng thịt, da thì màu nâu xanh, đầu chọc, lông mi thưa thớt, mặt đầy nếp nhăn như những rãnh thật sâu. Khi nhếch miệng cười điên cuồng, chúng dồn lại một chỗ làm cho người ta nhìn mà thấy bị đả kích mạnh mẽ, cực kỳ xấu xí. Bất cứ người nào nhìn thấy cái dung nhan này của mụ ta đều sẽ cảm thán thốt như vậy. Bà ta bay bổng đến, tử khí trên người cực kỳ nồng, cảnh giới đã là thượng vị thần trung kỳ. Tại thâm cốc, có thực lực thế rất hiếm. Phía sau bà ta còn 7 vệ sĩ, 3 người trong đó có thực lực thượng vị thần sơ kỳ, ai ai tướng mạo cũng khó coi, thần sắc âm u lạnh lẽo. Người bình thường khi biết được thực lực cường đại của bà ta thì tuyệt đối không dám nói thẳng cảm giác ra. Không ai dám nhắc đến khuôn mặt xấu xí của mụ, tránh làm mụ tức giận mà rước họa vào thân. Nhưng bên cạnh Hàn Thạc có Hàn Hòa, Hàn Mộc, toàn loại không hề kiêng nể ai. Mụ già còn chưa tới trước mặt dâu di, Hàn Hòa bỗng nhiên thất thanh hét ầm lên. Hoa, quái vật gì thế này? Xấu ma chê quỷ hờn, chưa bao giờ gặp một con mụ xấu như thế, mẹ nó, thật xui xẻo. Hàn Mộc cũng hô to, vẻ mặt giống như bị hù dọa, làm bộ giật mình lui về phía sau tránh. Sở dĩ ngay từ đầu hai người đã mở miệng châm chọc, bởi vì cảm thấy mụ già này có thái độ thù địch với phe mình. Bơ thơ, là ngươi. Dâu di biến sắc, sát cơ hiện lên trong con ngươi xinh đẹp. Mụ già cười hắc hắc quái dị khó coi vô cùng, đến nơi đầu tiên là nhe răng cười với dâu di, sau đó liếc qua Hàn Hòa, Hàn Mộc, nói: Hai tiểu tử các ngươi không biết thế nào là sống chết, ở đây ta không so đo với các ngươi tốt nhất đừng bao giờ rời khỏi thâm cốc, bằng không chỉ có một con đường chết. Mụ xấu xí, ngươi sinh ra đã xấu mà còn sợ người ta nói à. Hàn Hòa vừa nghe bơ thơ mở miệng uy hiếp, lập tức quái gở nói: Mặt ngươi giữa nát cả rồi, ta có thể ngửi thấy mùi vị làm người khác buồn nôn. Bộ dạng như thế mà ngươi vẫn dám xuất hiện ở đây, ta thật sự bội phục tinh thần can đảm của ngươi đó. Hàn Mộc không tốn lời vô ích, đứng ra xa như tránh ôn dịch, vẻ vô cùng chán ghét hiện rõ trên nét mặt. Bơ thơ tự biết tướng mạo của mình đúng là vô cùng thê thảm, thế nhưng bị người ta dùng lời ác độc như vậy châm chọc có lẽ vẫn là lần đầu tiên. Bà ta thình lình như con độc xà nhìn chòng chọc Hàn Hòa, xem chừng đang chuẩn bị động thủ giết người. Bơ thơ, không được gây sự ở chỗ này. Một lời cảnh cáo bỗng từ xa vọng lại. Một đội vệ sĩ thâm cốc đang lạnh lùng nhìn sang bên này. Cố nén lửa giận ngập trời trong lòng, bơ thơ đưa mắt sang dâu di hạ giọng: Ta tìm ngươi rất lâu rồi, cứ tưởng rằng ngươi vẫn còn ẩn núp. Hắc hắc, không ngờ ngươi còn dám tới vùng đất hỗn loạn này. Tốt, rất tốt. Giờ phút rời thâm cốc cũng là lúc mấy người các ngươi phải chết. Nói xong, bơ thơ nhìn Hàn Hòa, Hàn Mộc gật đầu nhe răng cười nói: Hai tiểu tử kia, đến lúc đó các ngươi sẽ rất nhanh biết được cái gì là hậu quả. Phất phất tay, mụ ra lệnh: Chúng ta đi. Mấy vệ sĩ kia cũng nhìn thật kỹ như muốn khắc sâu hình dạng nhóm Hàn Thạc, sau đó mới hờ hững bỏ đi. Mụ ta là ai? Ngươi và mụ ta có cừu hận gì? Sau khi bơ thơ đi khỏi, Hàn Thạc mới nhẹ giọng hỏi. Dâu di vẫn nhìn theo bơ thơ cho đến khi bóng lưng của mụ biến mất mới giải thích với Hàn Thạc: Trước đây ta có chút giao tình với bơ thơ, nhưng sau này con của mụ mưu đồ dùng thuốc hỏng gây bất lợi với ta, khi ta phát hiện liền giết chết hắn. Từ đó bơ thơ điên cuồng truy sát ta. Trước khi ta rời khỏi vùng đất hỗn loạn, mụ chưa hề ngừng việc này. Dạng như mụ mà cũng có nam nhân à? Hàn Mộc có vẻ rất kinh ngạc. Hình dáng của mụ hiện tại là do trọng thương gây ra. Trước khi bị hủy dung, bơ thơ cũng có đôi chút nhan sắc. Liếc Hàn Mộc, dâu di thản nhiên giải thích: Kệ mụ ta, khi chúng ta ra khỏi đây nếu thật sự mụ đụng phải chúng ta thì cũng tự tìm chết thôi. Hàn Thạc căn bản không xem bơ thơ ra gì. Với hắn, một người chỉ có cảnh giới thượng vị thần trung kỳ thì không có tư cách uy hiếp được bọn hắn. Bơ thơ còn dễ đối phó, nhưng nam nhân của mụ, bắt, khó mà dây vào. Dâu di than khẽ, giải thích: Bắt có thực lực thượng vị thần hậu kỳ, tu luyện sức mạnh hủy diệt, ở vùng đất hỗn loạn cũng là một người có tiếng tàn nhẫn, thủ hạ chiêu nạp được một bọn liều mạng. Bơ thơ thấy chúng ta cũng có thực lực không tầm thường, nhất định sẽ lập tức đưa tin cho Bắt. Ta nghĩ không bao lâu nữa tên kia sẽ tới thâm cốc. Bắt có danh khí không nhỏ, rất nhiều người phải nể mặt hắn. Đến lúc đó, một khi chúng ta rời khỏi đây thì khẳng định sẽ khó thoát khỏi sự truy sát của cặp đôi này. Nói đến đây, dâu di thần sắc buồn bã nhìn Hàn Thạc than thở, Xin lỗi, ta thật sự không muốn đem đến cho ngươi nhiều phiền phức như vậy. Lắc đầu cười, Hàn Thạc nói. Tuy rằng tại vùng đất hỗn loạn kẻ ác người tàn nhẫn vô số, nhưng thực sự ta chỉ coi trọng Ngũ Đại Quân Chủ. Bắt tuy lợi hại nhưng cũng chỉ là một thượng vị thần mà thôi. Ngươi yên tâm đi, nếu như hắn dám xuất hiện, ta không ngại tự mình xuất thủ để cho hắn nếm thử mùi vị đắc tội với chúng ta sẽ thế nào. Đúng đó, chỉ là một con điếm dung túng cho con trai mà thôi, chúng ta sao phải sợ. Hàn Hỏa tùy tiện an ủi Dâu Di. Lần đối diện với rất nhiều kẻ tập kích ở Thiên Cơ Dược Tề trong Không Linh Thành vừa rồi, Dâu Di yêu cầu hắn với Hàn Thổ chạy trước nên ấn tượng của Hàn Hỏa với Dâu Di mới thay đổi hẳn. Trong lòng hắn, Hàn Thạc mới là người cường đại nhất thế giới này. Với cha mình, hắn có một sự tin tưởng mù quáng, không thừa nhận có ai có thể chiến thắng được Hàn Thạc. Sự tin tưởng mù quáng này xuất phát từ những chuyện đã trải qua trước giờ. Bao năm đi theo Hàn Thạc, bọn họ chưa bao giờ thấy cha mình chịu thua thiệt, lúc nào cũng vậy nên sự tin tưởng này càng ngày càng trở nên mù quáng. Phụ thân, chỉ cần người có thể đối phó được với Bắc, chúng ta khẳng định sẽ không thua. Tiểu Khô Lâu không lỗ mãng giống như Hàn Hỏa, theo thực lực ngày càng tăng nhanh, hắn càng phân tích đánh giá vấn đề trực quan. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu. Hàn Thạc cười tự tin, nói tiếp, đi, chúng ta tiếp tục dạo chơi, để xem có thể hỏi thêm một chút tin tức về ảnh chuẩn hay không. Chỉ cần có hắc tinh tệ, ở trong thâm cốc tuyệt đối có thể lấy được tin tức mình muốn. Trong thâm cốc có một nhóm người chuyên buôn bán tin tức, bọn họ được gọi là phong linh. Khu vực xung quanh vùng đất hỗn loạn thường có thương khách lui tới. Người ở vùng đất hỗn loạn muốn hạ thủ cướp bóc thì có thể thông qua phong linh ở trong thâm cốc lấy được những tin tức chi tiết nhất. Thời gian đầu, phong linh chỉ buôn bán về tin tức. Dần dần, bất cứ tình báo gì chỉ cần ngươi chịu bỏ ra hắc tinh tệ, thì đủ các loại tin tức cổ quái hiếm thấy đều có thể biết được từ chỗ phong linh bỏ ra 1.000 hắc tinh tệ từ phong linh. Hàn Thạc đã biết được tin tức của ảnh chuẩn. Biết hắn đã đến thâm cốc 5 ngày trước. Sau đó chuẩn bị cống nạp lên Salas, hiện tại đang ở trên thiên thần phong của Salas. 5 người Thin, Lốc, Ô Tha, Salas, Ba Si tuy rằng phụ trách quản lý thâm cốc, nhưng bọn họ bình thường không đến thâm cốc làm gì. Bên trong vùng đất hỗn loạn rộng bao la có vô số núi sông, hồ nước, vực sâu đẹp nổi tiếng. Mỗi người trong số đó thường cư ngụ ở những khu vực thần bí nhất, hiểm trở nhất. Salas ở trên thiên thần phong, ngọn núi cao 10 vạn thước, như một thanh kiếm bản rộng cao chọc trời xuyên tận vào mây xanh. Thiên thần phong đại biểu cho uy nghiêm của vị quân chủ này, thủ hạ ở khu vực xung quanh của hắn hàng năm đều tiến cống. Bình thường Salas sẽ không rời khỏi thiên thần phong, chỉ khi nào xuất hiện một vài chuyện mà thủ hạ không giải quyết được thì hắn mới ra mặt. Vừa nghe nói ảnh chuẩn hiện đang trên thiên thần phong của Salas, Hàn Thạc biết tạm thời rất khó tóm được tên này. Thiên thần phong không chỉ có một mình Salas, cao thủ hạch tâm dưới quyền hắn cũng quanh năm suốt tháng đóng quân ở đó. Nơi đó có bố trí kết giới dày đặc. Hàn Thạc biết hiện giờ nếu chỉ dựa vào mấy người Tiểu Khô Lâu, Dâu Di mà xông vào thiên thần phong thì khẳng định sẽ chịu không thấu. Hàn Thạc tạm thời dự định không đến thiên thần phong gây chuyện với Salas, chỉ còn cách chờ ảnh chuẩn rời khỏi đó rồi mới tính. Mấy người du ngoạn trong thâm cốc không lâu thì một đội vệ sĩ chủ động tìm tới. Gã thủ lĩnh sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, thần sắc kiêu ngạo có thực lực thượng vị thần hậu kỳ, tu luyện sức mạnh hắc ám. Mấy vị, nghe nói các ngươi đắc tội với Bơ Thơ và Bắt. Người cầm đầu đi tới trước mặt Hàn Thạc ngẩng đầu hỏi. Ngươi quản cái rắm. Hàn Hỏa thấy bộ dáng chỉ tay năm ngón như thế thì khó chịu, bực mình phang luôn. Sắp chết đến nơi mà còn không biết. Hắn quát lạnh, đảo qua đoàn người Hàn Thạc một chút, cảm thấy Dâu Di là người có thực lực mạnh nhất mới nhìn nàng đề nghị. Tại vùng đất hỗn loạn, người dám không nể mặt Bắt, Bơ Thơ không nhiều. Hiện tại bọn chúng đang chờ ngay bên ngoài, một khi các ngươi rời khỏi thâm cốc lập tức sẽ bị cặp đôi này đuổi giết đến chết. Nếu như các ngươi muốn bảo toàn tính mệnh thì đưa ra 100 vạn hắc tinh tệ, ta sẽ dẫn người bảo vệ các ngươi thoát đi, thế nào? Dâu Di cũng không có trả lời, mà chỉ đưa ánh mắt sang Hàn Thạc.

Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, chúng ta muốn rời cốc. Hàn Thạc cười cười, nhưng không coi trọng lời nói của gã vệ sĩ này. Gật gật đầu, gã vệ sĩ cũng không nói thêm gì nữa. Phất phất tay, cửa khẩu liền mở ra một con đường rộng rãi, rồi ra hiệu cho nhóm Hàn Thạc đi qua. Liều lĩnh, một tên vệ sĩ khác bĩu môi, khinh thường dương mắt nhìn Hàn Thạc. Hắn vốn đang mong đợi sẽ có kẻ cướp xuất hiện, nhưng cuối cùng lại chỉ là đoàn người của Hàn Thạc nên trong lòng không tránh khỏi rất thất vọng. Đi thôi, đừng để bọn chúng phải đợi lâu. Hàn Thạc dẫn đầu đi ra khỏi thâm cốc. Ở phía sau hắn theo thứ tự là Tiểu Khô Lâu Hàn Hạo, Dâu Di và Ngũ Hành Giáp Thi. Ngoài Dâu Di, không ai có vẻ khẩn trương, chỉ không nói càn quấy như những ngày thường thôi. Sắc trời ảm đạm làm cho người ta một loại cảm giác bị kiềm chế rất không tự nhiên. Liếc mắt nhìn lại chỉ thấy từng luồng không khí màu xám đen đang tập trung phân bố ở trong rừng cây bên ngoài trạm kiểm soát. Phía sau mỗi một luồng không khí đó đều tụ tập một đám người hung ác đang lặng lẽ chờ đợi. Sát khí thoáng hiện mơ hồ phóng ra giữa chừng không, như lộ rõ cho người ta biết về ý định bất lương của bọn chúng. Sau khi đoàn Hàn Thạc vừa mới rời khỏi, tên vệ sĩ vừa rồi đã thiện chí nhắc nhở lại nói với Hàn Thạc. Nếu như ngươi đổi ý thì có thể quay trở lại sơn cốc bất cứ lúc nào. Mặc dù là chỉ cách nhau một bước, nhưng trong thâm cốc lại là nơi an toàn. Kẻ dám đắc tội với nhiều thế lực như vậy, bất kể thực lực chân chính như thế nào, dũng khí đó khiến ta rất khâm phục. Hy vọng ngươi có thể tự giải quyết ổn thỏa. Hàn Thạc ngạc nhiên, không khỏi quay đầu nhìn lại tên vệ sĩ này một chút rồi cười gật gật đầu nói. Đa tạ ngươi, cố gắng đừng rời khỏi trạm gác quá xa. Nếu không, ngươi có muốn quay lại cũng không kịp đâu. Gã vệ sĩ cười, nói với theo. Hàn Thạc căn bản không có dự định sẽ quay trở lại, chỉ cười cười rồi dẫn theo đoàn người từng bước rời xa cửa khẩu. Không hề xem trọng lời nhắc nhở đó của gã vệ sĩ, hắn lấy loại tư thế này để chứng tỏ mình hoàn toàn không có một chút nào sợ hãi cả. Hali lúc này đứng ở một góc tối vẫn luôn luôn chú ý đến Hàn Thạc, kinh dị hô khẽ lên, người này rốt cuộc ỷ vào cái gì? Biết rất rõ trong bóng tối có nhiều kẻ muốn lấy mạng hắn như vậy, mà hắn còn dám liều lĩnh tiến về phía trước. Đây không phải là muốn đi tìm chết sao? Đại nhân, hắn chết chắc rồi. Bọn hắn tổng cộng 8 người, trong đó chỉ có 2 tên thượng vị thần, với lại còn không có đến một thượng vị thần hậu kỳ. Như vậy căn bản không chống nổi với bất cứ một phương nào tới giết. Ta xem chừng người của Bắc sẽ tiêu diệt bọn hắn. Thủ hạ ở bên cạnh Hali bình tĩnh phán đoán. Vừa bình tĩnh tiến về phía trước. Hàn Thạc vừa sử dụng thần thức tỏa ra. Thầm quan sát những đám không khí màu xám. Nơi... tụ tập của các thế lực kia. Với khoảng cách ngắn như vậy, không cần dùng ma đầu, thần thức có thể nhận ra được thực lực chân chính cùng khí tức của kẻ địch, thậm chí có thể cảm ứng được sự háo hức hưng phấn của một số tên. Trong chốc lát, có 26 nhóm thế lực đã tụ tập. Gần như mỗi nhóm đều có thượng vị thần, nhóm nào lợi hại có thể có đến vài tên, kém hơn một chút cũng có 1, 2 thượng vị thần, mang theo mấy chục thủ hạ là trung vị thần. Sau khi Hàn Thạc rời khỏi cửa khẩu mới được một đoạn ngắn, trong một chỗ khuất gần đó có 5-6 nhóm thế lực đã lập tức chặn đường quay về trạm gác của bọn hắn, cắt đứt hoàn toàn khả năng trở về thâm cốc ẩn tránh khi gặp trường hợp không ổn của bọn họ.